Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, sở. Ngoại giới đài quan chiến, toàn bộ đài quan chiến, giờ phút này một mảnh yên tĩnh, tất cả cổ linh phái người, trên mặt đều là hiện ra cực độ vẻ khiếp sợ, trọn vẹn qua mấy giây, mới có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên. Bỗng nhiên bộc phát ra, cái gì, ta không có hoa mắt à? Dương Trần một người, chém giết hơn 10 vị hóa linh cảnh cường giả, sao lại có thể như thế đây? Đám người nhìn thấy một màn này, theo bản năng cho rằng, mình đang nằm mơ, một cái ngự hồn cảnh cửu trọng tiểu tử, lại có thể có được cường đại như vậy chiến lực, trước kia chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, mà trước đó. Nghe đồn bên trong, Dương Trần hay là một cái văn nhược thư sinh, chỉ bất quá trận chiến này qua đi, thư sinh lại là biến thành hồng hoang mãnh thú. Loại biến hóa này, quá mức rung động, liền xem như tông chủ Cát Hoa. Lúc trước nhìn ra Dương Trần không giống bình thường, nhưng chân chính kiến thức đến người sau chiến lực về sau, vẫn là không nhịn được giật nảy cả mình. Quá cường đại, kẻ này. Quả nhiên bất phàm, nếu là có thể đặt vào ta cổ linh phái. Cát Hoa trong đôi mắt hiện ra tia sáng kỳ dị, theo sau chính là nghiêm túc quan sát. Hắn ngược lại muốn xem Dương Trần còn có cái gì ưu điểm khác. Chẳng những là Cát Hoa, hiện trường ánh mắt mọi người tại lúc này đều tập kết ở trên thân Dương Trần, vạn chúng chú mục. Mặc dù Dương Trần cũng không đạt tới đỉnh núi, nhưng hắn nhất cử nhất động cũng đã trở thành lần này hóa linh đài tranh đoạt tiêu điểm. Cùng lúc đó, trên hóa linh sơn, Dương Trần dẫn theo Cát Hân Nhu, một đường phi nhanh, thẳng đến hóa linh sơn đỉnh núi mà đi. Bởi vì hóa linh đài là ở chỗ này, trên đường đi, Dương Trần gặp không ít mặt khác hóa linh cảnh cường giả. Hắn cũng không chủ động công kích, y nguyên nhanh chóng tiến lên, nhưng nếu là có ai đuôi mù, Dương Trần cũng tuyệt đối sẽ không khách khí, đã quả quyết lại tàn nhẫn đòn lại trả đòn. Mà lại, càng là tới gần đỉnh núi, tranh đấu liền càng ngày càng thường xuyên, đám người không những đối với tại hóa linh đài có nhìn trộm chi tâm, càng là biết, cần đầy đủ cổ linh ngọc. Mới có thể đột phá tu vi, liền lấy ngự hồn cảnh đột phá đến hóa linh cảnh mà nói. Liền xem như có hóa linh đài trợ giúp, cũng cần 1.000 khối trở lên cổ linh ngọc, mới có thể đột phá tu vi. Về phần hóa linh cảnh nhất trọng, đột phá đến hóa linh cảnh nhị trọng, thì cần thiết số lượng, sẽ trực tiếp vượt lên gấp 10 lần, đạt tới 1.000.000 khối. Cho nên, liền xem như hóa linh cảnh cường giả, sớm tiến vào hóa linh sơn, cũng là không thể nào cướp đoạt đầy đủ cổ linh ngọc. Bọn hắn cũng chỉ có thể lặng chờ những người khác tiến vào. Sau đó điên cuồng cướp đoạt, một khi đạt tới đột phá tu vi số lượng, liền sẽ không chút do dự, xông lên hóa linh đài. Chỉ là, tại hóa linh đài chung quanh, có được gần 1.000.000 khối cổ linh ngọc cường giả. Số lượng cũng là đạt đến gần 100 vị nhiều. Muốn từ trong những người này giết ra, chiếm trước hóa linh đài, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Liền xem như danh xưng đệ tử đệ nhất nhân Tôn Diệp, cho tới bây giờ cũng không thể toại nguyện. Bởi vì chỉ có trên hóa linh đài dừng lại thời gian một nén nhang về sau, mới có thể triệt để chiếm cứ nơi đây. Cũng hoặc là đợi đến nửa năm kỳ hạn, tích lũy xông lên hóa linh đài số lần nhiều nhất người. Đồng dạng sẽ đạt tới loại hiệu quả này. Kỳ trước hóa linh đài tranh đoạt, không ngoài dự tính, tất cả đều là lấy loại thứ hai phương thức kết thúc. Chưa từng có một lần, có người có thể chiếm cứ hóa linh đài thời gian một nén nhang. Cái này quá khó khăn. Cùng lúc đó, Dương Trần tại chém giết mấy vị hạng người tham lam về sau, cũng là đi tới hóa linh đài chung quanh, phóng tầm mắt nhìn tới, gần 100 tên hóa linh cảnh cường giả, sức liều hết thảy năng lực, hướng về vạn trượng lớn nhỏ hóa linh đài trùng kích, tràng diện hỗn loạn lạ thường. Thường thường là có người vừa mới đạp vào hóa linh đài, không đợi đứng vững, chính là mấy người công kích, bay ra hóa linh đài. Nhưng là, dù là như vậy, lại là không ai từ bỏ, bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần đi lên nhiều lần, như vậy cũng có hy vọng, tại thời khắc cuối cùng thắng được. Theo Dương Trần đến, những cái kia vốn đang điên cuồng tranh đoạt hóa linh đài đám người, tất cả đều sững sờ, theo bản năng coi là, có phải hay không mắt của mình bỏ ra, cái này thư sinh yếu đuối, vậy mà lại đến chỗ này. Liền ngay cả Tôn Diệp cũng là kinh ngạc hồi lâu, sau đó cười ha hà, nói ra, ha ha, tiểu tử, không thể không nói, vận khí của ngươi, cũng thực không tồi, lại có thể đạt tới nơi này. Dương Trần nghe vậy, lại là nhàn nhạt đáp lại nói, ta có, cũng không chỉ vận khí. Tôn Diệp sau khi nghe nói, trong nháy mắt sững sờ, sau đó phình bụng cười to đứng lên, nói ra, đúng đúng đúng, ngươi không chỉ có được vận khí, còn có thể dựa vào nữ nhân. Ha ha, mọi người chung quanh nghe chút, tất cả đều cười ha hà, trên mặt lộ ra ý trào phúng. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng hàn ý lạnh lẽo. Từ khi gặp được cái này Tôn Diệp đến nay, người sau chính là mấy lần mở miệng mỉa mai, Dương Trần đã sớm nghe không kiên nhẫn được nữa. Xem ra, để cho ngươi im miệng phương pháp chỉ có một cái, Dương Trần thản nhiên nói. Tôn Diệp đối với Dương Trần sát ý lại là không có chút nào quan tâm, ngược lại là cười nói, đúng vậy a, để cho ta im miệng phương pháp chỉ có một cái, đó chính là ta giết ngươi. Vừa dứt lời, Tôn Diệp bước ra một bước, thẳng đến Dương Trần mà đến, đồng thời trong miệng quát khẽ nói, sư muội, lần này, ngươi nếu là lại ngăn ta, đừng trách sư huynh trở mặt không quen biết. Cát Hân Nhu nghe nói, khẽ chau mày, lập tức chính là lùi lại ra. Tôn Diệp thấy thế, vui mừng quá đỗi, hắn thấy, Cát Hân Nhu cử động như vậy, chẳng những nói rõ, người sau từ bỏ Dương Trần, càng là nói rõ, muốn tiếp nhận chính mình. Ha ha, sư muội, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, lại nhìn ta như thế nào đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Tôn Diệp cười lớn một tiếng, thể nội hóa linh cảnh nhất trọng tu vi, âm vang bộc phát, càng có vô tận uy áp, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Mọi người chung quanh thấy thế, tạm thời đình chỉ tranh đoạt, nhiều hứng thú nhìn qua trước mắt tranh đấu, càng có một cỗ tiếng nghị luận lặng lẽ truyền vang ra. Các ngươi đoán xem, cái này Dương Trần có thể kiên trì bao lâu? Theo ta thấy, nhiều nhất ba hơi. Người cũng quá xem trọng tiểu tử này, hắn có thể kiên trì một hơi cũng không tệ rồi. Tại giao chiến trước đó, đám người nhao nhao bắt đầu đoán xem, mặc dù bọn hắn kết luận cũng không giống nhau lắm, nhưng có một chút lại là lạ thường nhất trí, đó chính là chiến bại một phương trừ Dương Trần ra không còn có thể là ai khác. Cùng lúc đó, Tôn Diệp hai tay ấn quyết biến hóa, một cái vạn trượng mãnh hổ bỗng nhiên từ hắn phía trước ngưng tụ mà ra, sau đó liền nghe được đinh tai nhức óc tiếng hổ gầm truyền khắp toàn bộ không gian. Đám người thấy vậy tình huống, không khỏi đối với Dương Trần ném đi đồng tình bộ dáng. Công kích này là Tôn Diệp một kích mạnh nhất, hiển nhiên người sau là không có ý định kéo dài thêm. Thế nhưng là, để đám người không có nghĩ tới là, đối mặt một kích này, Dương Trần trên khuôn mặt lại là lạ thường bình tĩnh, thậm chí thể nội tu vi đều không có vận chuyển. Liền như vậy, chờ đến cái kia mãnh hổ công kích quét sạch đến Dương Trần trước mắt thời điểm, người sau mí mắt mới hơi nhúc nhích một chút, vô tận băng lãnh hàn mang bỗng nhiên bộc phát mà ra. Oanh! Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần nắm đấm, hung hăng vung đánh mà ra, sau đó liền nghe đến một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra. Càng thêm kỳ dị chính là, tại giao chiến chỗ, còn có kiếm ý bén nhọn thổ lộ, cái kia mãnh hổ vậy mà ứng thanh nổ nát. Đây hết thảy phát sinh, thật sự là quá nhanh, đến mức ai cũng chưa kịp phản ứng. Tôn Diệp thân hình liền đã bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã tại mấy vạn trượng bên ngoài, không biết sống chết. Mà Dương Trần đâu, lại là nhìn cũng không nhìn Tôn Diệp một chút, lăng không cất bước, hướng về Hóa Linh Đài đi đến. Đám người con ngươi co rụt lại, ngưng thần hướng về Tôn Diệp nhìn lại. Lúc này chính là hít vào một ngụm khí lạnh. Tê, trên mặt của mọi người lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đã nhìn ra, thời khắc này Tôn Diệp đã là một bộ thi thể. Loại rung động này căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Phải biết, Tôn Diệp thế nhưng là Cổ Linh phái đệ tử nhân vật thủ lĩnh. Nhưng ở Dương Trần trước mặt, thậm chí ngay cả một quyền đều là không thể thừa nhận. Trực tiếp bị mất mạng. Nếu là Tôn Diệp biết kết quả như vậy, nhất định phải buồn bực chết không thể. Phong quang mấy chục năm, kết quả là, lại là kết quả như vậy, cũng quá ngoài dự liệu. Liền ngay cả lấy tốc độ nổi tiếng Thiên Vũ, nhìn thấy một màn này, cũng là triệt để bị chấn động. Sau đó, hắn hơi một do dự, vậy mà chủ động lui ra Hóa Linh Đài, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, nơi này đã không thuộc về hắn. Lúc này, Dương Trần khoảng cách Hóa Linh Đài càng ngày càng gần, ngăn cản trước mặt hắn hóa linh cảnh cường giả đều không ngoại lệ, tất cả đều chủ động nhượng bộ ra, không dám ngăn cản, sợ chọc giận kẻ sát thần này, oanh ra một quyền, đem chính mình cũng cho kết quả, vậy liền không đáng giá. Không có hóa linh cảnh cường giả ngăn cản, Dương Trần rất nhanh liền là đạp vào Hóa Linh Đài. Lập tức nó ánh mắt chính là chớp lên một cái, bởi vì hắn cảm giác được chính mình trong nhẫn không gian Cổ Linh Ngọc tất cả đều run nhẹ nhẹ một chút, tựa hồ biến dễ dàng hấp thu đứng lên. Dương Trần biết, một khi chính mình trên Hóa Linh Đài chiếm cứ thời gian một nén nhang, những này Cổ Linh Ngọc sẽ thay đổi càng thêm dễ dàng hấp thu luyện hóa. Dương Trần thấy thế, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chung quanh một vòng, nhàn nhạt nói ra, nơi này thuộc về ta, giọng điệu bá đạo, bế nghễ hết thảy khí tức. Thời khắc này Dương Trần không phải tại cáo chi đám người, mà là tại tuyên bố. Đám người nghe chút, trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ giận dữ đến. Bọn hắn nơi này mỗi người đều là mấy lần bước vào Hóa Linh Đài, có rất lớn hy vọng tại thời khắc cuối cùng thắng được, nhưng Dương Trần cử động lần này lại là triệt để đoạn tuyệt bọn hắn hy vọng. Dương Trần, ta khuyên ngươi hay là không nên quá phận. Hừ, ngươi một ngoại nhân cũng muốn chiếm lấy Hóa Linh Đài, lẽ nào lại như vậy? Hiện tại ngoan ngoãn chủ động lui ra, có lẽ còn có sống sót khả năng. Một khi đem chúng ta triệt để náo nhiệt, tự gánh lấy hậu quả. Đám người nhao nhao mở miệng, ngữ khí không có chút nào cho phân rõ. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần cho dù cường đại hơn nữa, cũng chỉ bất quá một người mà thôi. Nhưng bọn hắn lại là có gần trăm người, mà lại mỗi một vị đều là hóa linh cảnh cường giả. Cường đại như thế đội ngũ, đối phó một cái Dương Trần, dư xài, các ngươi thật dự định cùng tiến lên à? Dương Trần nghe nói những lời này, trên mặt lại là không có quá nhiều biến hóa, chậm rãi hỏi. Đám người nghe chút, cười lạnh một tiếng, chào phúng nói ra, thế nào, sợ? Nếu là hiện tại quỳ lăn xuống Hóa Linh Đài, chúng ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Sợ? Các ngươi hiểu lầm. Dương Trần lắc đầu, nói ra, ta là đang nhắc nhở các ngươi, không cần cùng một chỗ chịu chết, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.